Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 545, chọc người một cái tiểu ác ma. A, cứu mạng, vài thi thiếu niên hoảng sợ hô to, nhưng thân thể vẫn như cũ cực nhanh rơi vào biển rộng, thật lớn chấn động. Làm bình tĩnh mặt biển nháy mắt sóng gió mãnh liệt, sông cuộn biển gầm, thân tàu cũng hướng nghiêng về một phía đi. Đầu thuyền mấy cái thiếu niên nháy mắt hoảng sợ lên, thuyền muốn phiên, cha. Cứu mạng nha, đang ở hướng một bên nghiêng trên thuyền lớn, truyền đến kinh hoàng thất thố tiếng kêu thảm thiết. Lấy Lâm Tử Diệp tính cách, cũng không sẽ như vậy dễ dàng mà buông tay, hắn ánh mắt hung ác. Gắt gao nhấp phấn nộn cánh môi, đem bạc lân kim cá chép ma thú khổng lồ thân thể dùng sức ném đến đang ở chậm rãi khuynh đảo trên. Thuyền lớn, phanh, đỉnh tầng giường cột chạm trổ phòng bị tạp đến dập nát, mấy cái thiếu niên lại bị này cổ lực đánh. Vào đánh bay, từ bất đồng phương hướng hướng biển rộng rơi đi, cứu mạng nha. Cứu mạng nha, tê tâm liệt phế cầu cứu thanh, bị tiếng sóng biển bao phủ, tại đây đàn hoàn khố thiếu niên bên trong. Tu vi tối cao cũng chỉ có tam giai, đối mặt Lâm Tử Diệp tứ giai tu vi, ở hơn nữa Lam Mị Tinh tu vi. Liền tương đương với ngũ giai tu vi, tam giai tu vi người, căn bản thừa nhận không được như vậy uy áp liền ở Lâm Tử Diệp tưởng nhảy đến trên thuyền là. Chỉ thấy từ thuyền trung nhanh chóng phi thân ra tới vài tên ăn mặc hoa lệ trung niên nam tử. Tu vi đều không thấp, bọn họ mục tiêu không phải Lâm Tử Diệp, mà là kia sắp phiên nhập biển rộng thuyền lớn, Lâm Tử Diệp mắt to híp lại. Cúi đầu nhìn nhìn ở biển rộng vùng vẫy mấy cái thiếu niên. Hắn tà ác cười, hướng mấy cái thiếu niên phi thân mà đi, nhìn một cái. Không hổ là có thù oán tất báo Lâm Tử Diệp, này mấy cái thiếu niên kết cục còn sẽ thảm hại hơn. Trừ Lâm Tử Thần ở ngoài, mọi người đều kinh ngạc nhìn này chấn động nhân tâm một màn, Lâm Tử Diệp phớt lên làm bạc lân kim cá. Chép ma thú ăn hắn bài thi thiếu niên. Nho nhỏ nắm tay không lưu tình chút nào như mưa điểm hướng thiếu niên còn tính anh tuấn trên mặt. Ném tới, hỗn đản, dám động tiểu gia đem ngươi tấu đến liền ngươi lão nương đều nhận không ra ngươi tới. Tiểu gia ăn một ít mệt không sao, nhưng tiểu gia chưa bao giờ ăn tiểu nhân mệt, liền các ngươi này đó hỗn đản, cũng không cho rằng chính mình cách làm là gian trá không phúc hậu. Lưỡi lợi như kiếm, ác độc vô cùng, hôm nay tiểu gia phải hảo hảo giáo huấn ngươi một đốn, liền ngươi điểm này tu vi, một bộ trời sinh uất ức dạng, cũng dám ra tới hỗn. Lâm Tử Diệp biên đánh biên phẫn nộ mà mắng, bài thi thiếu niên bị hắn không ngừng rơi xuống nắm tay đánh liền kêu cơ hội đều không có. Chỉ có thể hấp hối dãy dụa, lại như thế nào cũng tránh không thoát Lâm Tử Diệp tay nhỏ. Giờ phút này hắn đầy mặt máu tươi, sớm đã nhìn không ra ngũ quan bộ dáng, Lâm Tử Diệp nhanh chóng mà đem hơi thở thoi thóp bài thi thiếu. Niên ném tới vẫn như cũ khuynh đảo trên thuyền, bài thi thiếu niên dừng ở đầu thuyền, vẫn không nhúc nhích, phẳng phất đã chết giống nhau. Lâm Tử Diệp ngược lại phi thân đến mặt biển thượng, lại nắm khởi một người áo tím thiếu niên, dùng tứ giai uy áp không cùng xiềng xích trụ thiếu niên. Hắn bào chế đúng cách, nho nhỏ nắm tay lại nháy mắt như mưa điểm rơi vào trợn mắt há hốc mồm thiếu niên trên mặt. Vẫn như cũ biên đánh biên mắng, vương bát đàn, tưởng đem tiểu gia này trương lớn lên nhân thần cộng phẫn tuấn nhăng cầm đi làm sao sao. Ngươi chết chắc rồi, ngươi cho rằng chỉ có các ngươi có thể hoành, có phải hay không, tiểu gia trở mặt vô tình, cho các ngươi trở tay không kịp. Cho các ngươi ăn không hết gói đem đi, nhìn áo tím thiếu niên chỉ còn lại có nửa cái mạng. Lâm Tử Diệp lại đem hắn ném nhập biển rộng, làm hắn tự sinh tự diệt ngay sau đó lại là mặt khác một người hắc y thiếu niên. Kia hắc y thiếu niên nhìn đến phía trước hai cái bị đánh chết khiếp. Giờ phút này sớm đã bị dọa đến ba hồn bảy phách chỉ còn lại có hai phách. Hắn há miệng thở dốc muốn gọi. Nhưng Lâm Tử Diệp nắm tay sớm đã như mưa điểm rơi xuống. Hỗn đản, tưởng lấy tiểu gia khai trai. Tiểu gia luôn luôn sẽ không ủy khuất chính mình. Bị ủy khuất đều phải lấy lại công đạo. kết hạ lớn hơn nữa cửu hận. Tiểu gia cũng không sợ. Đối mặt các ngươi này đó hỗn đản, tiểu gia luôn luôn chật hẹp âm ngoan. Cùng ngươi không dứt, ta lão nương thường xuyên dạy dỗ ta. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lùi một bước trời cao biển rộng. Phải làm tu hành công khóa. Nhưng gặp được các ngươi này đó vương bát đản, tiểu gia thế nào cũng phải bị buộc đến phá công mà ra. Ở ta mẫu thân trong lòng lại hoa hạ một giọng văn ra gây sự dấu vết ô ô. Ở biển rộng phịch mấy cái thiếu niên nhìn thấy như vậy huyết tinh thô bạo trường hợp. Bị dọa đến khóc lên. Bọn họ này rõ ràng chính là trêu chọc một cái tiểu ác ma, muốn nói kia 5-6 trung niên nam tử. Tu vi cũng không thấp. Mấy người hợp lực cũng không có sắp sửa khuynh đảo thuyền căng bình, tầm mắt hướng Quân Ngọc Hành. Trên người xem, chỉ thấy Quân Ngọc Hành trong tay bắn ra một đạo kim quang. Cường đại uy áp đè nặng thuyền lớn tiếp tục hướng một bên đảo đi, mấy cái trung niên nam tử ứng phó. Thập phần cố hết sức, nhưng bọn họ chút nào không dám thả lòng. Thuyền nếu là chìm, bọn họ mang theo một đám hài tử hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Quân Ngọc Hành thực lực không ngừng thất giai, mà là thập giai cường giả. Hắn che giấu chính mình tu vi, cùng một Tuyết Nhan giống nhau. Chỉ có thất giai, ở năm đại lục trung hành tàu, cũng sẽ không quá khiến cho mọi người chú ý, muốn nói Tiêu Dật Phong cũng thực sủng ái chính mình. Hai cái bảo bối tôn tử, ở Tiêu Dật Phong trong mắt, hai cái tôn tử chưa bao giờ sẽ có sai. Hắn kia bênh vực người mình kính, thiên hạ tuyệt vô cận hữu, nhưng mà, hiện tại Quân Ngọc Hành, không chỉ có bênh vực người mình, đây là ở trợ trụ vi ngược nha. Nam Cung Vân Duệ cùng Nam Cung Vân Hạo nhìn chính mình tiểu cháu ngoại trai kia không lưu tình chút. Nào tiểu nắm tay, nhìn kia không ngừng tiêu ra máu tươi. Huynh đệ hai người không ngừng nuốt nước miếng. Kia nắm tay giống vậy là đánh vào bọn họ trên mặt giống nhau khó chịu cùng đau. Huynh đệ hai người đồng thời nhìn về phía Quân Ngọc Hành, nhìn hắn giúp đỡ chính mình tôn tử trợ trụ vi ngược. Bọn họ trong lòng có một cái một đến ý tưởng. Như vậy dạy dỗ một cái 5 tuổi nhiều hài tử thật sự có thể chứ? Lâm Tử Diệp một cái tiếp theo một cái tấu. Kia huyết tinh tàn nhẫn trường hợp quả thực làm nhân tâm phát mao. Nồng đậm sợ hãi quặc trụ người tâm thần. Hắn liền như đại chiến một hồi. Huy mồ hôi như mưa. Thẳng đến nhìn Lâm Tử Diệp đánh xong cuối cùng một cái. Quân Ngọc Hành mới thu hồi chính mình uy áp phanh. Thuyền nháy mắt bị đẩy chính. Tạp nổi lên sóng to gió lớn, Lâm Tử Diệp lôi kéo Lam Mị Tinh, lăng không đứng ở giữa không trung, thân ảnh nho nhỏ khí thế lăng nhân, bế nghĩa thiên hạ, mà kia 5-6 trung niên nam tử, giờ phút này cũng không kịp tìm Lâm Tử Diệp tính sổ, mà là sốt ruột khắp nơi tìm chính mình nhi tử, Ninh Nhi, một người ăn mặc màu đen huyền y trung. Niên nam tử, ôm đầu thuyền nằm vẫn không nhúc nhích bài thi thiếu niên. Tê tâm liệt phế kêu, mặt khác vài tên trung niên nam tử cũng nhanh chóng nhảy đến trong biển đem. Chính mình nhi tử vớt lên, run rẩy mà run run thanh âm tê tâm liệt phế kêu chính mình hài tử tên, Lâm Tử Diệp tuy rằng tàn nhẫn. Hạ ti tất báo, nhưng hắn cũng sẽ không đem đối phương đánh chết, chỉ biết hung hăng giáo huấn một chút đối phương, làm đối phương nhìn thấy hắn tựa như bệnh miêu giống nhau. Làm hắn có một loại cao cao tại thượng cảm giác ôm bài thi thiếu niên huyền y trung niên nam tử. Đột nhiên ngước mắt, hung tợn mà nhìn Lâm Tử Diệp, đương thấy rõ ràng Lâm Tử Diệp chỉ là một cái tiểu hài tử. Huyền y nam tử toàn thân kịch liệt run rẩy, lãnh giận hỏi, ngươi cớ gì đem con ta đánh thành như vậy? Nam tử thu hồi ánh mắt hết sức, đột nhiên thoáng nhìn cách đó không xa Quân Ngọc Hành bọn họ. Hắn tâm hơi kinh hãi. Vừa rồi kia cổ thật lớn uy áp, chính là từ bên kia truyền tới. Hết chương.